Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỗ Hạo Vũ rốt cuộc phát hiện cô có cái gì không đúng. Gương mặt đỏ ửng, biểu hiện cô đang ở trong cơn phẫn nộ. Có biết tại sao, tâm tình của Đỗ Hạo Vũ tốt hơn rất nhiều, nụ cười nổi lên ở bên môi. Em đây là đang giận tôi sao? Anh đúng thật là nhàm chán. Tại sao tôi phải giận anh chứ? Anh là ai của tôi cơ chứ? Mà sao vội vàng vừa sạch? Thế nhưng nét mặt của em nói cho tôi biết, em đang rất là tức giận. Anh bật cười ha ha, tiếp tục trêu chọc cô nói. Mà ra quay đầu không thèm để ý tới anh, liều chết cưỡi ngựa chạy tới, tốc độ càng ngày càng nhanh, muốn kéo ra khoảng cách với Đỗ Hạo Vũ. Đỗ Hạo Vũ ở sau lưng cô lại lo lắng cho người phía trước, chỉ sợ cô không cẩn thận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà sao à, mau dừng lại đi, đừng cưỡi nhanh như vậy, anh gấp gáp hô to. Lúc này mặc sao bị tức hòng căn bản là không nghe lời nói của anh, tiếp tục gia tăng tốc độ. Đột nhiên thời điểm quẹo cua, chân phải đạp hụt, không cẩn thận trượt ra. Bên phải cô mất đi điểm chống đỡ, thân thể không ngừng nghiêng về phía bên phải trong lúc xong rồi. Trong lòng cô thầm kêu một tiếng không tốt, tốc độ quá nhanh, chân của cô không có cách nào dẫn vào trong chân đạp. Nếu cô tiếp tục như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm. Đỗ Hạo Vũ thấy chân phải của cô lộ ra bên ngoài không đưa vào được, thì trong lòng lửa đốt gia tăng tốc độ mà đuổi theo. Mà sao nhất thời mất thăng bằng, chỉ chốc lát nữa là sẽ bị té ngựa. Đỗ Hạo Vũ chạy tới bên cạnh người cô, không để ý an nguy của bản thân, ra sức nhảy một cái, nhảy lên trên lưng ngựa của cô, ôm thật chặt hông cổ cô, rồi sau đó nhanh chóng kéo lấy dây cương, khiến con ngựa đi chậm lại. Em điên rồi sao? Không muốn sống thì cũng đừng chết như vậy. Đỗ Hạo Vũ bê cô xuống ngựa, lập tức mở miệng lớn tiếng mà quát cô. Lần này mà sao không có phản bác, không nói một tiếng nào, mặc cho anh mắng. Thân thể của cô khẽ run, lúc nãy cách sự chết rất gần, nhưng cô lại được cứu bởi người đàn ông khiến cô vô cùng khổ sở. Đỗ Hạo Vũ liếc thấy cô rơi lệ, nhất thời luống cuống tay chân. Em khóc cái gì chứ? Tôi đâu nói có sai đâu. Anh vốn đang định an ủi cô, nhưng ai biết lời vừa ra khỏi miệng liền đã thay đổi. Tôi mới không có khóc. Mà sao quật cường lau chùi sạch nước mắt mà phủ nhận. Không có khóc thì em lau nước mắt làm gì hả? Anh tự tay ôm cô vào trong ngực rồi cất lời. Có bị thương ở chỗ nào hay không? Mặc sao tựa vào vòng tay ấm áp của anh, cảm giác giống như trở lại 10 năm trước vậy. Cô nhỏ giọng như là mũi kêu cất lời. Không có. Hai tay anh ôm chặt lấy cô, một màn kinh hoàng vừa rồi còn sờ sờ ở phía trước mắt, thiếu chút nữa cô sẽ té xuống. Nếu như anh chậm một chút sẽ mất đi cô. Mặc sao rúc vào trong ngực của anh không nói một lời, thời gian giống như ngừng lại. Cô hít sâu một hơi, hấp thu nhiệt độ quen thuộc kia. Nếu như còn có thể trở lại lúc ban đầu thì thật là tốt biết bao. Mà Giao đột nhiên tỉnh táo, đầy lồng ngực của anh ra rồi lại nhặt nói với anh. Cảm ơn anh. Sau đó cô liền dắt ngựa trở lại khu vực nghỉ ngơi, giao cho huấn luyện viên. Eric à, anh rốt cuộc trở lại rồi. Người ta không tìm thấy anh đã chạy đi đâu vậy hả? Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ trở lại thì lập tức nghênh đón, khoác cánh tay của anh để mà làm nũng. Chúng ta mau trở về thôi. Đỗ Hạo Vũ không hiểu tại sao Mặc Dao lại lùi về cái vỏ bảo vệ, tâm trạng cũng bởi vì vậy mà trở nên buồn bực, không có kiên nhẫn ứng phó cô nàng tám móng này nữa. Anh cũng không đợi được câu trả lời của cô, hất ra cánh tay thoát khỏi sự dây dưa của cô ta, đi ra chạy ngựa không quay đầu lại. Eric à, chờ em đi mà. Người phụ nữ kia vội vàng đuổi theo. Trong quán bắp, Đỗ Hạo Vũ tìm tôi ra ngoài uống rượu lại không nói một câu nào, cậu xảy ra chuyện gì vậy hả? Trình Doãn chết lên với người đàn ông đang vùi đầu uống rượu liên tục. Tâm tình phiền. Cái gì chứ? Trình Doãn cho rằng là mình nghe lầm. Anh cũng có lúc tâm trạng xấu sao? Này, anh đừng có nói với tôi là bởi vì Hoa, mà không, là bởi vì Mặc Sao nhé. Cậu thử nói đi. Anh điên rồi sao? Anh làm thật ư? Anh có biết tình sự cô ta nhiều như thế nào hay không hả? Cầm miệng lại. Tôi biết rõ sàn đàn của ấy nhiều hơn của tôi. Như vậy thì sao chứ? Tôi vẫn cảm thấy cô ấy rất là đặc biệt. Mà Giao khẳng định đã bỏ thuốc mê cho cậu rồi nha. Gương mặt của Trình Doãn khiếp sợ. Nhưng nhìn hai người cũng đúng là tuyệt vời. Công tử Đào Hoa đối với công chúa Đào Hoa. Anh không có hình tượng mà cười lớn tiếng để mà nhạo báng. Đỗ Hạo Vũ không để ý tới lời nhạo báng của người bạn tốt. Tôi không biết. Chỉ là mỗi lần khi nhìn thấy cô ấy, thì tôi luôn có một cảm giác rất là quen thuộc. Giống như tôi đã biết cô ấy từ rất lâu rồi. Anh thật sự là hết thuốc cứu chữa rồi. Trình Giao thật sự là muốn trực tiếp té xỉu tại chỗ cho Đỗ Hạo Vũ xem. Đỗ Hạo Vũ chỉ uống tiếp một ly rồi lại một ly. căn bản là không nghe lời bạn tốt nói. Phối hợp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net